Konoha Chi Quang, chương 227, chế tạo Hokyoku. Góc truyện audio.com. Chấm, trừ tâm bên ngoài, tấm mặt nạ này tựa hồ còn có chút hắn công năng. Soseki đầu ngón tay tại mặt nạ một bên nhẹ nhàng xẹt qua. Cảm thụ mặt nạ này phong cách cổ xưa, cảm nhận đồng thời nhẹ nói. Quay người đi đến một tên sơn tặc trước người. Đem tay phải đặt ở đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Tựa như là lôi kéo dây câu đồng dạng, đem sơn tặc linh hồn từ trong thân thể của hắn câu đi ra. Cái này là tử thần một bộ phận năng lực. Nhìn trong tay linh hồn, Soseki khẽ vuốt cằm. Đây là trước mắt hắn dùng linh hóa chi thuật vô pháp làm đến. Từ hình thức bên trên nhìn, bộ phận này năng lực tựa hồ càng tiếp cận Dragon nhân gian đạo linh hồn rút ra. Nhưng so với nhân gian đường càng tinh tế, rút ra lấy ra linh hồn cũng càng thêm hoàn chỉnh. Trừ ra cơ bản nhất lấy trí nhớ bên ngoài, còn có thể làm linh hồn dung hợp tài liệu. Nói đến, ta lần thứ hai triệu hoán đi ra tử thần tựa hồ so trước đó cường đại mấy phần. Hẳn là hấp thu làm tế phẩm mấy cái kia linh hồn lực lượng. Không phải thôn phệ, mà chính là hấp thu. Tựa như con nào đó bị yêu cầu định kỳ giao tiền thuê hồ ly một dạng. Nếu không, Namikaze Minato linh hồn cũng sẽ không bị ăn vài chục năm còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tên là tử thần, nhưng lại liền thôn phệ linh hồn năng lực đều không có. Thậm chí ngay cả vất vả làm thuê thành quả, đều sẽ bị ta cùng Orochimaru loại này nhà tư bản tùy tiện đánh cắp. Cái này nếu là chân chính tử thần, không khỏi cũng lẫn vào quá thảm. Soseki tỉnh táo phân tích nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, giải khai thi quỷ phong tẫn cửa sau hẳn là tử thần cố ý lưu lại, hoặc là nói là vì Uzumaki nhất tộc cố ý lưu lại. Theo Soseki, hẳn là Uzumaki nhất tộc thể chất quá mức mê người. Cho dù có cường lực phong ấn thuật, cũng rất khó bỏ đi địch nhân ngấp nghé. Cho nên, một số mạnh lớn nước xoáy tộc nhân mới lấy tự thân làm bản gốc khai phát thi quỷ phong tẫn thuật này. Để chính bọn hắn trở thành tử thần, gặp được khó có thể đối phó địch nhân, trực tiếp thi quỷ phong tẫn cảnh cáo. Đồng thời mỗi dùng một lần thi quỷ phong tẫn cũng có thể làm cho tử thần trở nên càng mạnh. Mà cái này cửa sau tác dụng, cũng là để ngay trong bọn họ dùng gia thuật này tộc nhân linh hồn có thể giải phóng. Quảng cáo, cũng chính vì vậy, thuật này mới không có áp dụng thôn phệ dung hợp linh hồn dạng này ác liệt phương pháp. Chỉ là đắp lên linh hồn số lượng chế tạo ra đến tử thần cũng có thể làm cho Kyuubi vô pháp phản kháng. Nói cách khác, dung hợp linh hồn, thu hoạch càng cao phẩm chất linh hồn có thể trở thành một đầu mới mạnh lên mạch suy nghĩ. Thậm chí là lấy những linh hồn này vì tài liệu chế tạo ra thuộc về cái thế giới này Hokyoku. Nhưng cẩn thận suy nghĩ qua đi, Soseki lại không thể không tạm thời buông xuống cái này mê người suy nghĩ. Bình thường người linh hồn phẩm chất quá yếu, dùng làm dung hợp tài liệu lời nói, tựa như là thấp kém thủy nê chế tạo cao ốc, tùy tiện một số ngoại lực liền có thể để ầm vang sụp đổ. Có thể cường giả linh hồn cũng không phải tốt như vậy chiếm lấy. Lặng lẽ giết một cái hai cái còn tốt, đại quy mô liệp sát cường giả, thật coi bên trong vùng tịnh thổ lục đạo là người mù sao? Ngồi ngay ngắn bên trong vùng tịnh thổ lục đạo, đối với những linh hồn này kết cục hẳn là mẫn cảm nhất. Chỉ nhìn hắn có thể tùy tiện triệu hoán lịch đại ảnh giả linh hồn, liền biết hắn đối với tịnh thổ trưởng khống năng lực, trộm khác đồ, vật, cẩn thận lục đạo địa bảo thiên tinh cảnh cáo. Thật sự là phiền phức. Ninja cùng Osusuki ở giữa đứt gãy quá lớn, liền xem như đứng tại nhẫn giới đỉnh điểm, khoảng cách lục đạo tiên nhân nói ít cũng cách 2-3 cấp độ. Lại càng không cần phải nói hiện tại ta liền ninja đỉnh điểm đều xa xa không tính là. Soseki có chút bất đắc dĩ thở dài, muốn đánh vỡ sinh mệnh tầng thứ ràng buộc, sở hữu mạnh lên đường tắt đều muốn cân nhắc đúng chỗ. coi như đem Madara vách quan tài đắp gấp, không cho hắn đi ra nhảy múa. Tiếp qua mấy chục năm liền có thể đến Otsutsuki tổ ba người cũng không cách nào coi nhẹ uy hiếp. Soseki thầm than, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Loại tình huống này, hắn không có khả năng dễ dàng buông tha bất luận cái gì một đầu mạch suy nghĩ. Cho nên, đầu tiên đến tìm người giúp ta đeo nồi sao? Nói đến cõng nồi, Soseki vô ý thức liền nghĩ đến tôn kính Danzo trưởng lão. Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu. Cái này nồi quá lớn. Danzo trưởng lão vác không nổi. Soseki âm thầm trầm ngâm nói. Thu thập linh hồn sự tình không thể từ ta đi làm. Thậm chí không thể ở cái thế giới này đi làm. Dạng này đến xem bình hành thế giới Hắc Giê-xu có lẽ là cái lựa chọn tốt. Bất quá, muốn lừa gạt đến Hắc Giê-xu cũng không dễ dàng. Lợi dụng tin tức không đối xứng ưu thế là một cái biện pháp. Nhưng hắn hiện tại nắm giữ tin tức còn có chút không đủ. Tùy tiện ném ra ngoài mồi nhử ngược lại khả năng đà thảo kinh xà. Dù sao, hắn đối với Hắc Giê-xu hiểu biết chỉ cực hạn tại trí nhớ kiếp trước. Muốn tính kế Hắc Giê-xu, vẫn phải đối với hắn có càng nhiều hiểu biết mới được. Có lẽ, ta có thể ở cái thế giới này thử đi thử lại dò xét. Sau đó lại dùng thăm dò đến tình báo đi lấy tin một cái thế giới khác Hắc Giê-xu. Nghĩ tới đây, Soseki khóe miệng nhếch lên một cái rất nhỏ đường cong. Ta tốt như nghĩ đến, muốn làm sao cùng hắn chơi tiếp xuống trò chơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, đạp trên giọt sương, Soseki trở lại Tây Tuyến doanh địa. Tiếp lấy hắn liền thu đến song phương ngừng chiến tin tức. Đối với cái này, trong doanh địa mọi người ý kiến cũng không thống nhất. Bọn họ thái độ đại khái chia làm lưỡng phái. Ghét chiến tranh một phái cảm thấy sớm một chút kết thúc chiến tranh cũng không tệ. Nham ẩn không phải quả hồng mềm. Làm cho thật chặt hội để bọn hắn chó cùng dứt dậu. Chủ chiến một phái làm theo là vô pháp tiếp nhận. Bọn họ phần lớn đều trong chiến tranh mất đi hảo hữu thân nhân. Cam hận để bọn hắn không nguyện ý như vậy dừng bước lại. Chỉ là ngắn ngủi một hai ngày thời gian. Doanh địa liền đã bạo phát hai chữ số tranh chấp. Quảng cáo. Bởi vậy, khi Soseki trở lại doanh địa về sau, một đám người liền bốn phía. Soseki đại nhân, phiền phức ngài hướng hỏa ảnh đại nhân nói một chút đi. Tại sao có thể tại tối hậu quan đầu từ bỏ? Chấm, đúng đấy, rõ ràng đều đã kiên trì 3 năm. Soseki đại nhân, đừng nghe bọn họ nói bậy. Chiến tranh mang đến thống khổ đã đủ nhiều. Soseki cũng là đau đầu. Loại chuyện này là nói không rõ ràng. Hắn cũng không phải Gaara. Làm sao có thể một cái diễn giảng liền để bọn hắn buông xuống cừu hận. Bất quá, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Soseki trong lòng bất đắc dĩ. Trên mặt làm theo là một bộ nghiêm túc trịnh trọng biểu lộ. Mọi người nghe ta nói mấy câu. Nghe Soseki lên tiếng. Chung quanh tiếng ồn ào âm nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người là dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Soseki. Chính như các ngươi nói. Trận chiến tranh này tiếp tục nữa là tất thắng. Mà ta làm chiến trường quan chỉ huy, cũng có thể tùy tiện thu hoạch hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Từ ta lợi ích đến xem, ta hẳn là muốn ủng hộ chiến tranh. Nhưng ta không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì ta không hy vọng lần sau xem lại các ngươi lúc là tại tang lễ bên trên. Đã sinh ra cừu hận không có cách nào trừ khử. Nhưng lan tràn thống khổ lại có thể ngăn chặn. Bằng hữu thân nhân chết, các ngươi hội bi thương. Nhưng nếu như các ngươi chết đâu, những cái kia để ý các ngươi người cũng đều vì chi bi thương. Thống khổ chính là như vậy không ngừng truyền lại. Nói, Soseki lại lời nói xoay chuyển. Bất quá, ta cũng không phải là khuyên nói các ngươi buông xuống cừu hận. Trả thù nham ẩn phương pháp có rất nhiều. Không cần thiết dùng loại này thương tổn tới mình cùng người chung quanh phương thức. Tỷ như, các ngươi có thể tại sau khi chiến tranh kết thúc tổ chức nhân viên đi đoạt nham ẩn nhiệm vụ. Để nham ẩn không có nhiệm vụ có thể tiếp. Lại hoặc là giống Jiraiya đại nhân như thế viết sách. Đem nham ẩn tà ác cùng hung tàn thông qua văn tự trắng trợn lời đồn. Thậm chí có thể nỗ lực kiếm tiền thành lập đại thương hội. Đối nham ẩn tiến hành kinh tế chế tài. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.